Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 325, vạn sự thông cùng mai mai thuộc về ta. Góc chuyện audio.com, cho nên, dù cho thói quen cô độc thói quen lạnh lùng, nhưng hắn nếu lựa chọn cùng Tần Như Thương sóng vai tác chiến, nhất định phải làm tốt chấp nhận không ngừng gia nhập những người khác để chuẩn bị tâm lý. Đợi thêm 3 ngày, theo dõi động tĩnh trong hoàng cung. Nếu như vẫn không có người nào để ý tới chúng ta, ta liền lên đường đuổi theo vạn sự thông. Như Thương tự nói ra sắp xếp của mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời cô độc chứng. Lúc vạn sự thông ở đây, thời điểm nàng nói muốn bảo vệ hai người giết hai người cũng trực tiếp nhìn về phía cô độc chứng. Sở dĩ như vậy, thứ nhất là nói cho hắn biết quyết định của mình. Thứ hai, bảo vệ hai người nàng đi bảo vệ, giết hai người thì cần hắn đi giết. Huynh, để Hoắc gia dùng độc không có đối thủ, không thể không thừa nhận những chất độc đó có rất nhiều loại cho dù là Tiêu Phương cũng giải không được. Hơn nữa độc Hoắc gia hơn phân nửa không có thuốc giải, bọn họ cực kỳ chấp nhất chính là dùng độc giết người, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới khả năng, làm cho người chúng độc rồi sau đó còn phải ra khỏi tay cứu giúp. Cho nên thuốc giải đối với huynh đệ hai người bọn họ mà nói, thật sự là thứ rất dư thừa. Chỉ là mọi việc đều tồn tại tương sanh tương khắc, khống chế lẫn nhau, cô độc chứng cùng quỷ đồng bách độc không thấm, không biết cái tin tức này nếu như truyền tới tai các chủ ẩn nguyệt các lão đầu tử kia có thể hay không tức đến cắn lưỡi tự sát. Nghĩ như vậy, khóe môi tự nhiên nhếch lên, vẽ ra ý cười. Quỷ đồng gãi gãi đầu tò mò hỏi nàng, tỷ, ngươi cười cái gì, Như Thương ý cười càng sâu, sau đó hướng về phía hai người họ khoát tay một cái nói. Ta chỉ là cảm thấy có hứng thú, các chủ ngàn tính vạn tính, cũng tính không được hai người các ngươi không sợ độc. Xem ra là lão thiên gia ông ta muốn mạng hai người huynh đệ kia cùng chúng ta không liên quan. Vừa nói vừa nhìn về phía quỷ đồng, nhìn ngó thật lâu, đột nhiên lại nói. Này, họ Trừ, hai người vạn sự thông và mai mai nên tính của ta a cũng không thể giống quỷ đồng chỉ nhận ngươi là chủ nhân. Thốt ra lời này xong, cô độc chứng cũng không có phản ứng gì, nhưng quỷ đồng lại luống cuống. Cách chương,